Chương 686, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Vụ Sơn Thượng Nhân cáo từ rời đi, sau đó không lâu Chu Bách Hà đi vào phòng khách, hắn cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau ở tại Hoàng Thắng Nguyện, nhưng ở Tịch Thiên Dạ bế quan thời điểm, cũng không có tiến đến quấy rầy. Niếp huynh, ngươi rốt cục xuất quan, lại không xuất quan, ta đều sợ ngươi bỏ qua Long Quả Thịnh Hội. Vụ Sơn Thượng Nhân vừa đi, Chu Bách Hà liền bước vào phòng khách, hai người cơ hồ một trước một sau. Hết sức hiển nhiên, Vụ Sơn Thượng Nhân đi vào Hoàng Thá Nguyện tin tức hắn cũng hiểu biết. Chu huynh tìm ta có chuyện gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, người tự tới làm quen này lười tại bên cạnh mình không đi Chu Bách Hà, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Người bế quan không lâu sau, có một người thần bí đưa tới một phong mã hóa mật tín, yêu cầu ngươi thân khải, ta gặp ngươi bế quan không ra, liền không có đi quấy rầy ngươi, thay ngươi thu vào. Nói xong, Chu Bách Hà tiến lên một bước, nắm một khỏa đặc thù năng lượng tinh thạch đưa đến Tịch Thiên Dạ trong tay. Nam Man Đại Lục bên trên thư tín lui tới, tự nhiên không toàn bộ đều là giấy chất thư, có chút đặc thù thư, phong tồn tại một chút đặc thù bảo thạch bên trong, đi qua tầng tầng mã hóa, giữ bí mật tính tương đương cao. Mã hóa thư tín Tịch Thiên Dạ trong mắt có chút cổ quái, người nào hội đưa tới cho hắn mã hóa thư. Hắn lườm Chu Bách Hà liếc mắt, phát hiện đặc thù bảo thạch không hề động qua cái gì tay chân về sau, liền phóng xuất ra một tia thần niệm thăm dò vào đặc thù bảo thạch bên trong. Mã hóa thư tín chỉ có thể tra một lần nhìn, một khi tra xét xong tất, thư tín liền sẽ tự hủy, mà lại căn cứ thần niệm khác biệt, có đôi khi chỉ có thể cố định một người có thể xem xét, giữ bí mật tính có thể nói tương đương cao. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ thần niệm liền vùi đầu vào mã hóa bảo thạch bên trong, một cái hình ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Một tòa u ám trong cung điện, khoanh chân ngồi một cái người áo đen kia khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Mái tóc dài màu đỏ ngỏm kéo trên mặt đất, lạnh lẽo bên trong lộ ra mấy phần yêu dị. Nghe nói ngươi cờ ơn ở Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, trùng hợp bản tọa có, nếu muốn liền đến đây không hồn sơn. Nhớ kỹ, bản tọa không hy vọng có những người khác đi theo, chỉ gặp ngươi một người. Chắc hẳn bản tọa thân phận ngươi cũng đã biết được, nếu là phát hiện có người thứ hai xuất hiện, bản tọa ngay lập tức sẽ bỏ chạy, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Trong tấm hình người áo đen nói ra một đoạn văn về sau, liền tiêu tán không thấy. Một khỏa tản ra lấp lánh kim quang viên châu xuất hiện tại người áo đen vừa mới ngồi xếp bằng vị trí, cái kia kim quang viên châu bên trong phảng phất cất giấu một tòa biển lửa, tản ra rung động lòng người hỏa diễm tinh khí. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu Tịch Thiên Dạ con ngươi co rụt lại, trong tấm hình hạt châu hắn tự nhiên nhận biết, hắn cần có ngũ hành linh tài bên trong, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu hiệu quả tốt nhất. Bởi vì Huyền Thiên Ly Hỏa Châu chính là tiên thiên linh tài, tại trong tu tiên giới đều tương đương hiếm thấy, cấp thấp tu sĩ căn bản cũng không khả năng đạt được. Dù sao tiên thiên tài liệu có thể so với tiên liệu, đại thừa kỳ tu sĩ đạt được đều sẽ xem như chân bảo. Nam Man Đại Lục bên trên có thể xuất hiện vật này, khiến cho hắn đều không ngờ rằng. Có ý tứ. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, mã hóa thư tín xuất hiện, có chút đột nhiên nếu như nhiên. Cái kia bạch cốt giáo người áo đen, từ chỗ nào biết được hắn cờ ơn ở Huyền Thiên Lý Hỏa Châu, mặc dù người áo đen kia không có tự giới thiệu, nhưng theo quần áo và trang sức bên trên liền có thể đánh giá ra, người kia thuộc về bạch cốt giáo tu sĩ. Bạch cốt giáo làm hắc ám thế giới tam đại cổ giáo một trong, thế lực tự nhiên đáng sợ vô cùng, nội tình chi thâm hậu, so thiên cơ thánh thành bên trong một chút nhị lưu tông môn đều càng cao thâm hơn. Tam đại cổ giáo hội tụ vào một chỗ tạo thành hắc ám thế giới liên minh, càng là thiên cơ thánh thành từng thứ sáu đại siêu nhiên thế lực. Sở dĩ nói từng, đó là bởi vì từ khi thiên lan chung kết ngày sau, hắc ám thế giới liền triệt để làm phản rồi Nam Man Đại Lục, đầu nhập thâm nguyên ma tộc ôm ấp ở, trở thành thâm nguyên ma tộc chó săn. Cũng là vì cái gì, tại thiên cơ thánh thành bên trong, rất ít có thể trông thấy hắc ám thế giới tu sĩ, bọn hắn một khi xuất hiện, trên cơ bản đều là người người kêu đánh. Nghiêm huynh, người nào đưa cho ngươi mã hóa thư? Chu Bách Hà tò mò hỏi. Hắn tự nhiên không có nhìn qua thư tín bên trong nội dung, bằng không Nghiêm Nhân Hùng cũng không có khả năng nhìn không ra sơ hở tới. Một điểm việc tư mà thôi, ta cần muốn đi ra ngoài mấy ngày, Long Quả Thịnh Hội phía trước không nhất định có thể kịp thời chạy về, Chu huynh xin cứ tự nhiên. Nói xong, Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn quan mang, biến mất trong phòng khách. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều chưa hẳn có thể có mấy khỏa, nếu xuất hiện, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Chu Bách Hà nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong mắt có mấy phần suy tư. Không Hồn Sơn, khoảng cách Thiên Cự Sơn không phải rất xa. Nhưng cùng Thiên Cự Sơn nổi danh lan xa, chính là rất nhiều tu sĩ trong suy nghĩ tu luyện thánh địa khác biệt. Không Hồn Sơn chính là một chỗ hung địa, từ thời kỳ thượng cổ liền chưa có người dám bước vào. Nghe nói, Không Hồn Sơn chỗ sâu có một chỗ cổ chiến trường, dù cho đế giả đi sâu đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ba ngày sau, một đoàn màu xanh thăm thẳm ánh sáng vẽ qua bầu trời, xuất hiện tại Không Hồn Sơn trong khu vực. Cái kia màu xanh thăm thẳm ánh sáng bên trong có một tên thanh niên áo trắng, tản ra như sương như khói khí tức, toàn bộ thiên địa thủy chi tinh khí đều không ngừng hướng hắn tụ đến. Không Hồn Sơn không gian kết cấu quả nhiên có gì đó quái lạ. Tịch Thiên Dạ đứng tại trên một ngọn núi thấp, tầm mắt ngắm nhìn Không Hồn Sơn chỗ sâu. Luận lớn nhỏ Không Hồn Sơn kém xa tít tắp Thiên Cự Sơn, thậm chí chỉ có thể nói là một tòa phổ thông núi nhưng làm thượng cổ hung địa, tự nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, một khi bước vào chính là mặt khác thuận theo thiên địa. Cái gọi là giới tử giấu tu di, một hạt bụi bên trong, cũng có thể ẩn giấu đi một cái vô hạn rộng rãi thế giới. Tịch Thiên Dạ không có cái gì lưỡng lự, một bước liền bước vào Không Hồn Sơn phạm vi bên trong, không gian chung quanh tại kịch liệt biến hóa, giữa thiên địa màu sắc cũng đang biến hóa. Cuối cùng, hắn xuất hiện tại một cái không có đám mây, không có mặt trời, không có tinh thần chỉ có mênh mông màu đỏ sẫm tối tăm rách nát bên trong ngọn núi cổ. Cự ly này huyền bí bạch cốt giáo người thời gian ước định còn có 4 ngày, Tịch Thiên Dạ cũng không nóng nảy, tìm một chỗ đối lập ẩn nấp vách núi, khoanh chân ngồi xuống. Không Hồn Sơn bên trong quỷ dị khó lường, tồn tại rất nhiều máu ma thú, khắp nơi mối nguy tứ phía, Tịch Thiên Dạ cũng không nguyện ý khắp nơi đi lại. Ngày đầu tiên, bình tĩnh vô cùng, không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Ngày thứ hai, một đầu đại thánh cấp huyết ma thú đánh bậy đánh bạ phát hiện Tịch Thiên Dạ, nhưng mà lại bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. Ngày thứ ba, bình tĩnh như trước, tiếp cận buổi trưa thời điểm, một đạo quỷ dị xâm nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi quả nhiên rất giữ uy tín. Thế mà thật một người liền dám đến đây. Một bóng người theo Không Hồn Sơn đặc thù trong huyết vụ chậm rãi đi ra, mấy bước liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Người đến một bộ áo bào đen, trên bờ vai thêu lên một khỏa màu đỏ như máu đầu lâu, tản ra từng kia quỷ dị hung sát hắc ám khí tức. Đúng là Mã Hóa Thư Tín bên trong, cái kia thần bí người áo đen. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu có thể mang đến, nếu là không mang, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Người áo đen hao tổn tâm cơ đem hắn lừa gạt đến nơi đây, chắc chắn có mục đích, nhưng mặc kệ cái mục đích gì, hắn cũng không đáng kể, hắn chỉ cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu.